Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chương 615. Lịch sử kiểu gì cũng sẽ viết những cái kia đáng giá ghi khắc người. Lại dơ bẩn ti tiện người, lại không hổ thẹn bẩn thỉu người, lại hung tàn ngang ngược người. Đều không thể phủ nhận khi bọn hắn oa oa rơi xuống đất thời điểm. Nhìn thấy thế giới này đều là quang minh mà tràn ngập hy vọng. Chỉ là cái này thiên đường địa ngục cùng tồn tại thế giới chậm rãi che đậy ánh mắt của bọn hắn cùng. Tâm linh, mỗi cái ôm bóng đá đi đến sân cỏ hài tử, đều là tràn ngập ánh nắng cùng vận động khát vọng. Đi cho tới hôm nay tên giảo hoạt nhóm, không phải bọn hắn tiêu cực lười biếng. Mà là quá nhiều hiện thực để bọn hắn thất vọng từ bỏ. Bất cứ lúc nào chỗ nào, thế giới này kỳ thật mãi mãi cũng dạng này. Luôn có người có thể xuyên qua vẻ lo lắng nhìn thấy sáng ngời. Tìm trong lòng người tốt đẹp nhất những vật kia. Bởi vậy mà kích phát. Hiển nhiên Bạch Hạo Nam nói qua sáng tạo lịch sử. Liền dùng phương thức như vậy hiện ra báo cho đám cầu thủ. Tên của bọn hắn. Thật sẽ làm lịch sử, ghi tạc những này quần áo chơi bóng trên đầu vai, lại đi qua cái này hai gian phòng thay quần áo thời điểm. Không ai lại vui đùa, dù là trông thấy những cái kia đủ mọi màu sắc nữ quần áo chơi bóng. Trên chỗ ngồi còn trưng bày vận động nội y, đều không ai chỉ trò. Sau đó là vinh dự trung tâm, tả hữu thật dài pha lê tủ trưng bày. Trung tâm có cái hình tròn đại triển tủ, ánh đèn cùng phía trước tất cả đèn đuốc sáng trưng chiếu sáng phương thức không giống. Nơi này ảm đạm giống nhà bảo tàng, chỉ để lại hai bó ánh sáng. To như vậy triển lãm cá nhân bày ra trung tâm tối thiểu có 200 mét vuông. Bây giờ lại chỉ có hai bó ánh sáng, chiếu vào một tôn nhựa plastic mạc vàng sắc học sinh tiểu học cả nước thưởng lớn thi đấu quán quân. Cúp, lại chiếu vào một tôn thủy tinh pha lê điêu khắc chế tác cả nước đại vận sẽ quán quân cúp. Cực kỳ dễ thấy, cũng cực kỳ mẹ nó đánh mặt. Địa phương khác tất cả đều là trống rỗng, nhưng vinh dự trung tâm vẫn là như thế bày ra tới. Trong đó hàm nghĩa cũng không cần nói cũng biết, là một nhà mới tinh câu lạc bộ, một nhà vừa mới xây thành tập đoàn, hết thảy đều là trống không. Có thể viết lịch sử người, có thể ở chỗ này lưu lại dấu vết người, vĩnh viễn chỉ ở về sau, mà không phải trước đó, nếu như đem vinh dự xem như khẩu hiệu ngày nữa trời hô. Cái đồ chơi này cũng rất dễ dàng biến thành khẩu hiệu. Thật giống như nhân dân công bộc cái này danh hiệu vinh dự đồng dạng. Biến thành chuyện tiếu lâm, nếu như đem không chân thực mục tiêu xem như vinh dự đến tuyên dương. Cũng rất dễ dàng bị người thông minh chọc thủng, thí dụ như cái gì người nối nghiệp loại hình, vinh dự nhất định phải thấy được sờ được, tối thiểu là cái cố gắng tranh thủ có khả năng đạt tới mục tiêu. Cho nên đi ra vinh dự thất, xa xa trông thấy lối đi rộng rãi liền trước hướng mặt ngoài chiếu lên sáng như ban ngày sân bóng. Cái này rộng 5-6 mét, cao 5-6 mét, lại có dài 20-30 mét hình vuông hẹp dài hai bên lối đi lại dán đầy thật sự người còn lớn cự bức họa. Tại đài truyền hình quốc gia trực tiếp chúng cử lên cúp Lâm Thành tiểu học đội ngũ. Tại đại vận sẽ lên người người treo kim bài dung đô. Thành đô, tỉnh sinh viên đội, cao 5-6 mét hình tượng bên trong. To lớn ảnh hình người sinh ra phóng đại về sau mang tới đánh vào thị giác lực. Phảng phất mỗi cái hình tượng bên trong chi tiết đều bị bày biện ra đến. Khuôn mặt liền có cao cỡ nửa người. Tiếp theo tại trên tấm hình khắp nơi che kín hơi mờ điểm số. Đoạt giải quán quân trên đường các loại đối thủ điểm số. Liền như là chạm xuống dưới ngựa đầu người đồng dạng. Hiện lộ rõ ràng chiến công. Cho dù là vừa mới trải qua mình đoạt giải quán quân. Các sinh viên đại học vẫn là không nhịn được đứng xa một chút lại xích lại gần ta. Dùng khác biệt tập trung phương thức nhìn chương này không biết ai quay hình tượng. Tìm mình lúc ấy vui vẻ mặt. Xác nhận hiện tại càng thêm có ước mơ. còn nhớ rõ cái lối đi này linh cảm đến từ chỗ đó à? Thụy Năng đại sư cái kia meo meo trong kiến trúc tuyên truyền thông đạo. Để tín đồ đi vào bên trong, trông thấy hai bên tất cả đều là các loại Phật Pháp hoạt động lớn bức họa. Đi ở trong đó liền là tại tẩy lễ cảm thụ của mình. Nguyên đến nhiều người như vậy đều tin cái này. Nguyên lai còn có nhiều như vậy vinh quang. Chỉ là bởi vì trước mắt chỉ có hai cái này quán quân. Hình tượng về sau liền là các loại thế giới cự tinh trên diện rộng anh tư. La Mã Lý Áo cùng tiểu Ronaldo là chủ lực. Đặc biệt là bọn hắn cùng Bạch Hạo Nam chụp ảnh chung. Đây cũng là tự nâng giá trị bản thân thông thường cách làm. Người ta Tổng thống nước Mỹ còn chuyên môn cung cấp các loại trả tiền nắm tay nghiệp vụ đâu. Tin tưởng đem lối đi này đi đến, đã coi như là nửa tẩy não, mặt đất cũng là trải thành bãi cỏ lục sắc nhung mặt thảm. Thuận cái này khẽ nghiêng sườn núi mặt đi ra bên ngoài nhân công trên bãi cỏ. Rõ ràng là cái quá độ, tự nhiên dưới chân xúc cảm quá độ, tự nhiên thân thể nghiêng về phía trước quá độ. Dẫm tại trên bãi cỏ liền không nhịn được nghĩ nhảy nhót chạy. Hẳn là có người tại đặc biệt trưởng khống phía ngoài ánh đèn. Một đoàn người đi qua một khối sân bãi, khối tiếp theo mới có thể sáng lên. Loại này mang theo ngoài trời cao áp đèn cường quang thắp sáng là một chút thời gian, mà lại nhốt về sau tối thiểu muốn nửa giờ hạ nhiệt độ mới có thể một lần nữa thắp sáng. Nhưng lần này thứ ánh đèn sáng lên một đường ngay cả đến trung tâm. Bỗng nhiên chiếu sáng, đương nhiên liền là cái kia làm thành bóng đá hình dạng hình tròn kiến trúc. Cao 20-30 mét hình tròn kiến trúc, không phải lạc hậu trắng đen xen kẽ. Hiện tại bóng đá mặt ngoài đường vân rất nhiều, cự hình màu trắng bóng đá bên trên có màu xám đốm nhỏ. Còn có tông minh bóng đá huấn luyện tập đoàn tiểu tiêu chí thậm chí mã hai chiều. Nhưng chỉnh thể đồ án lại là nghệ thuật hóa bút pháp lục màu vàng sậm màu ngũ tinh. Vẽ xấu đồng dạng bắt mắt đồ án tại bỗng nhiên sáng lên bắn ra dưới đèn phá lệ có bia kỷ niệm cảm. Giác, đám cầu thủ đều nhìn mà than thở. Ngoạn tào, Bạch chỉ đạo làm huấn luyện tập đoàn. Tu trụ sở huấn luyện thật đúng là mẹ nó bỏ được dùng tiền. Tu cái bóng đá bia kỷ niệm đều như thế lớn, như thế huyễn, nhưng hiển nhiên cái đồ chơi này không chỉ là dùng để làm bia kỷ niệm. Dạo chơi đi đến kiến trúc dưới, mới nhìn rõ màu đen nền móng bên trên có môn. Nhân viên công tác đã sớm mở ra bên trong ánh đèn chờ lấy. Lý Lâm mời mọi người đều đi vào. Đi vào mới có thể phát hiện đó là cái cùng loại vòng màn phim sân bãi. Người xem ngồi ở trung ương, hướng phía tứ phía, một lần có thể ngồi 100-200 người vòng màn hiện trường. Lý Lâm bộ pháp đều giống như là đo đạc qua, nhẹ nhàng linh hoạt đi đến phía trước, kỳ thật đứng bên nào đều được, chỉ là tất cả mọi người vẫn là đều nhìn nàng, nhìn xem chung quanh màu trắng hình tròn màn sáng lên. Nghe nàng êm tai nói, các vị câu lạc bộ một tuyến cầu thủ vất vả, khi các ngươi tại, trong khi huấn luyện cố gắng phân đấu thời điểm. Từ Tết mùng 10 bắt đầu, chúng ta Giang Châu câu lạc bộ bóng đá video đã bắt đầu tại cả nước các vệ tinh đài truyền hình triển khai phát ra. Đồng thời đồng bộ tại các mạng lưới lớn bản khối tiến hành mở rộng phát lực. Hiện tại đã lấy được lệnh người chú mục chú ý độ. Nói một cách khác, chúng ta Giang Châu câu lạc bộ bóng đá đã trở thành nổi tiếng ký hiệu. Nói đem bàn tay trái của mình như thế nghiêng một chỉ, cầu màn ảm đạm, sau đó bắt đầu tiến vào hình tượng. Tảng sáng, kia nghe nhiều nên thuộc âm nhạc vang lên thời điểm. Bạch Hoa tựa lưng vào ghế ngồi đã có chút cười xấu xa. Cái này thủ nguyên bản tràn ngập nhiệt huyết phấn chương ca khúc. Bị bọn hắn chơi ác thành điện âm phiên bản về sau. Đã thu không trở lại. Bao quát lần này, quảng cáo bên sản xuất cũng đối lúc đầu từ khúc làm một lần nữa biên khúc. Còn tốt đây là chính quy cách làm. Tìm Kiều Oánh Na đàm bản quyền cho phép. Dù là không trả tiền cũng muốn ký chính quy thủ tục. quản lý công ty lo lắng làm xảy ra vấn đề, dứt khoát mình an bài lão Trung bên kia cho biên khúc sửa đổi. Cũng chính là đem nguyên bản từ nhuận mưa mảnh im ắng đến ấm áp rung động loại nhạc khúc, đổi thành thiếu nữ khí tức nồng hậu dày đặc nhảy nhót tiết tấu. Bởi vì hình quảng cáo thời gian dài quan hệ, còn đem nguyên bản ca khúc bắt đầu những cái kia tự sự bình ổn bộ phận cho bóp. Trực tiếp từ vui sướng ngược lên bộ phận bắt đầu. Ta đứng ở chỗ này, yên tĩnh chờ mong, phấn hồng mùi vị bối cảnh dưới. Một thân thiếu nữ áo sơ mi trắng thêm váy xếp nếp đồng đồng xuất hiện đang vẽ mặt. So với Bạch Hạo Nam tại hiện trường nhìn thấy quay chụp lục sắc màn sân khấu trước đoạn ngắn, hiện tại liền là toàn thân cao thấp không có chỗ nào mà không phải là kịch. Chuyên nghiệp đả quang phòng chụp ảnh, tỉ mỉ hữu kỳ rèn luyện, hiện ra đang vẽ mặt bên trong thiếu nữ cố phán sinh tư. Đong đưa xong đuôi ngựa, hợp lấy tiếng ca khẩu hình hoạt bát lại đáng yêu. Màu hồng phấn bối cảnh bên trong càng là các loại thiếu nữ vị bạo dạp vẽ tay phim hoạt hình hình tượng, dạo phố, khiêu vũ, hát karaoke, ăn được ăn, quay điểm tự chụp. Những này phim hoạt hình phấn viết họa đều tại phối hợp đồng đồng động tác, liền là thành thị đô thị nữ hài nhi thích làm nhất sự tình. Lần đầu tiên khẳng định rất dễ dàng bị cô nương này nhạy bén hay thay đổi ánh mắt tiểu biểu lộ hấp dẫn, sau đó chỉ cần xem thôi hơn phân nửa đều sẽ suy đoán đây là cái gì quảng cáo. Bằng vệ sinh, nữ trang, vẫn là đồ trang điểm. Trên cơ bản chỉ cần lần thứ nhất trông thấy chi này quảng cáo, vô ý thức phản ứng đều là tiểu cô nương còn thật đẹp mắt. Vậy liền xem hết thôi. Kỳ thật liền một câu như vậy ca từ thời gian. Ống ứng đặc tả đến không có nửa điểm tì vết phấn gương mặt non nớt bên trên. Thanh thuần mỉm cười thiếu nữ giống như trông thấy cái gì mới lạ đồ vật. Làm cái chu môi tiểu động tác, kia mũm mĩm hồng hồng bờ môi a. Đặc biệt làm sao có thể tải trên TV nhìn đặc tả rất đẹp. Cầu màn bên trên nha, ngẫm lại một đôi cao hơn 10 mét cánh môi khẽ mở tại bốn phương tám hướng. Ôi uy, cái này khe hở đánh vào thị giác lực, rất nhiều nam nhân cũng nhịn không được cười. Người hiểu ta hiểu cái chủng loại kia nụ cười quỷ quyệt. Đương nhiên cũng chính là chợt lóe lên, một lần nữa kéo ra hình tượng, thiếu nữ quần áo trên người đã biến thành đội cổ động viên phục. Thân thể động tác vẫn như cũ linh động hay thay đổi, nhưng có mấy cái chiến múa tiêu chuẩn động tác. Lưu truyền rộng rãi nhất mấy cái kia bị nàng làm được là quả thực có nữ sinh nam giống nghịch ngợm. Thẳng đến ngươi đi vào thế giới của ta, mang đến mảnh này sinh cơ giạt rào thế giới màu xanh. Lục, nguyên lai còn có dạng này thiên địa. Nguyên lai ta chỉ cần dùng sức chạy, liền có thể trông thấy hy vọng tảng sáng. Ngoặc kép chấm chấm, trong tiếng âm nhạc, đội cổ động viên phục liên tiếp biến hóa. Bó sát người vận động hung y phối hợp bó sát người quần thể thao khoa trương mô phỏng vận động tư thái, mặc giặt hồ qua thật dày quần áo thể thao giả vờ giả vịt nhận banh tạo hình. Loại kia màu đen thiếp thân vận động phong lạch áo cùng rộng lớn quần áo chơi bóng phối hợp gia quy bản tạo hình, hai tay nắm quyền gieo hò thắng lợi phim hoạt hình búp bê nét mặt tươi cười. Ngươi là tại sinh mệnh mê thất bản thân, vẫn là cùng ta cùng một chỗ chạy như lửa. Chí ít, hôm nay là dạng này, đây là thuộc về chúng ta thời đại. Vĩnh không từ bỏ thỏa hiệp cùng vĩnh viễn không nói bại. Cái này không quan hệ thiên phú, chỉ ở tại hy vọng trong lòng, giấc mộng của chúng ta. 30 giây quảng cáo cuối cùng, một thân Giang Châu câu lạc bộ bóng đá lục bạch hai màu cầu phục thiếu nữ. Toàn thân đặc tả đứng tại màu hồng phấn bối cảnh trước. Hoạt bát quán quân Vương Miện dùng phấn viết vẽ hình thức từ bối cảnh hình tượng chăm chú vào cô. Nương trên đầu, nàng kia thanh âm ngọt ngào phối hợp một tay bưng lấy vậy được dần hiện ra tới phim hoạt hình hóa. Kiểu chữ, Giang Châu câu lạc bộ bóng đá. Chúng ta trong giấc mộng tảng sáng hy vọng. phía dưới có một nhóm bản manga cầu thủ tiểu nhân chạy nhảy ra. Vẫn chưa tới đồng đồng bắp chân cao, lại kéo lại chảnh chưa nghịch ngợm, còn bắn ra đến một nhóm siêu siêu vẹo vẹo chữ. 29 tháng 3, hẹn nhau tại Giang Châu. Thật, cho tới bây giờ không nhìn thấy nhà ai trong nước bóng đá nghề nghiệp câu lạc bộ đến truyền thống. TV truyền thông phía trên đánh quảng cáo, hay là dùng ít như vậy nữ phim hoạt hình hình thức. Hữu hiệu sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.